Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1259, chương 200, Đại Sa Hàng Lâm. Suzy chứng kiến Goenit trong lòng thiếu nữ. Kusanagi kinh hô một tiếng, từ trên mặt đất nhảy lên, nhằm phía không trung Goenit, đem nàng buông. Bất quá lại bị vòng ngoài một hồi cơn lốc ngăn cản tương đương ở cướp bộ. Cái này không thể được đâu. Goenit mỉm cười nhìn hắn một cái. Ta chủ cuối cùng một cái tế phẩm chính là nàng. Mắt thấy giữa không trung cái kia đen nhánh thái dương đã ngưng tụ thành hình. Goenit bỗng nhiên hất tay một cái, đem trong ngực thiếu nữ tóc ngắn thảy qua. Ở Kusanagi Kyobi thiết trong tiếng, một đạo mãnh liệt cơn lốc mọc lên, cô gái kia thân ảnh lập tức dường như bị ngàn vạn bả tiểu đao cắt qua, biến thành thịt nát, máu tươi đỏ thẫm vẩy khắp giữa không trung cái kia thái dương ấn ký. Goenit ôm vẻ mặt hưng phấn nhìn thoáng qua giữa không trung, lại đem nhãn thần quay về phía dưới đài Hades. Hai người bình tĩnh liếc nhau một cái. Cái này làm y thần phụ mới chỉ có ôn hòa cười. Hắn giơ cao hai tay, trên mặt lại dâng lên ánh mắt cuồng nhiệt. Đám nhân loại, thần ban ân cùng với nghiêm phạt tương hội tại hôm nay hàng lâm. Nói xong đoạn văn này phía sau, Goenit thân thể tựa như diều đứt dây, từ không trung nhanh chóng rơi xuống, rơi đến giữa không trung thái dương ấn ký bên trong. Đen nhánh quang mang trong nháy mắt đem hắn thôn phệ. Một hồi thần thánh hùng vĩ phiêu miểu trí cực khí tức một chút xíu từ cái kia trong vết tích khuếch tán đi ra, lòng của tất cả mọi người đều cảm nhận được một hồi trầm trọng. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Chin Zensai nâng cốc hồ lô đeo ở hông, quay đầu vẻ mặt ngưng trọng nhìn Kusanagi Kyo. Mới vừa cái kia làm y thần phụ bắt cóc là hắn nữ bằng hữu, hiện tại loại này quỷ dị tình huống hắn sẽ phải biết một chút. Nhưng mà Kusanagi Kyo nhưng chỉ là bi thương lắc đầu, nhìn trên lôi đài y phục toái phiến đờ ra. Các vị, ta tới nói rõ đơn giản một cái. Kagura Chizuru cười khổ một tiếng, đứng lên đến đây, tìm được trước nhân viên công tác, mau để cho bọn họ sơ tán khán giả. Phòng trừng nơi đây chẳng mấy chốc sẽ biến thành chiến trường. Vì sao? Bởi vì... Kagura Chizuru yên lặng ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung cái kia nước sơn hắc ấn nhớ. Đại xà, muốn từ trong phong ấn đi ra. Đại xà, nói tóm lại, bây giờ không phải là nói rõ thời điểm, mọi người hay là trước tìm được. Kagura Chizuru mới vừa nói đến đây, giữa không trung thái dương ấn ký lại chợt co rụt lại. Ngay sau đó, thả ra càng thêm kịch liệt quang mang, dường như thiểm quang đạn một dạng cường quang, làm cho tất cả mọi người đều xuống ý thức nhắm mắt lại, dồn dập cảnh giác. Mà khi trận kia không giải thích được cường quang tán đi phía sau, mọi người chợt phát hiện, lôi đài trung đang lơ lửng một cái tóc trắng nam tử trẻ tuổi. Hắn mặt không thay đổi liếc mọi người liếc mắt, giơ tay lên tới. Một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, thế giới phảng phất tại biến dạng, toàn bộ sân so tài bên trong màu sắc cũng bắt đầu bóc ra. Cuối cùng biến thành màu xám trắng, chúng nhân trong lòng căng thẳng, như Trần Quốc Hán, Thái Bảo Kiện những người này, lúc này cũng không dám nhìn nữa náo nhiệt, vội vàng hướng hội trường cửa ra vào chạy đi. Cũng rất nhanh đã bị một cổ vô hình lá chắn chặn lại lối đi. Chết tiệt, nơi đây đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao không ra được? Trần Quốc Hán ném ra quả cầu sắt bạo kích hai cái. Phát hiện căn bản là không có cách đánh vỡ phía trước kiên cố cản trở. Không khỏi cuồng nộ, lăng không đại xà vi vi dập đầu nhãn. Bỗng nhiên không nói một lời giơ hai tay lên. Thân thể bắt đầu khởi động ra, khổng lồ phải nhường lòng người kinh sợ linh quang. Người này chuẩn bị làm gì? Tất cả mọi người tâm lý đều chợt cả kinh, không hẹn mà cùng hướng về phía bầu trời thân ảnh phát khởi công kích. Các sắc thái năng lực số lượng hình thành chiêu thức, như cuồng bạo phong vũ vậy đánh vào đại xà trên người. Tuy nhiên cũng bị một cỗ vặn vẹo không gian sở văng ra. Sau đó, bầu trời bạch phát thân ảnh, đem hai tay khoanh đến rồi đỉnh đầu. Đại xà người này, cư nhiên vừa lên tới hay dùng ultimate sao? Hades tâm lý giật mình, bởi vì cái kia rõ ràng chính là dương quang phổ chiếu thức mở đầu. Lúc này, hắn cũng vô pháp lại giữ yên lặng, tiến lên trước một bước, hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt, cả người phi thân lên. Dương quang phổ chiếu, bất luận là ở trong game hay là đang trong hiện thực, đều là một loại full screen ultimate. Trong trò chơi dương quang phổ chiếu là bị nghiêm trọng suy yếu phiên bản. Phải biết rằng đây chính là đại xà dùng để thanh tẩy thế giới siêu cấp năng lực. Làm sao có thể chỉ là phá hủy nửa ống máu? Nếu như hắn ở chỗ này dùng hết dương quang phổ chiếu, khả năng toàn bộ hội trường, ngoại trừ Hades, Athena cùng với ủng tam thần khí hộ thể kinh tám vui bên ngoài, những người khác đều sẽ bị miểu sát. Càng đến gần được gần, Hades thì càng có thể cảm nhận được một chiêu này khủng bố. Dựa vào tự thân đối với không gian trưởng khống tính, dùng vô cùng to lớn năng lượng, gây nên quanh thân không gian duy trì liên tục rung động. Cuối cùng đem năng lượng bao trùm không gian phạm vi, hóa thành từng cục toái phiến. Đây là có thể cho thế giới quy về hư vô. Hoàn toàn là không nói đạo lý dã man chiêu thức. Cơ hồ không có ngăn cản biện pháp. Đối mặt với phía trước kinh khủng kia vô cùng năng lượng, cho dù biết rõ đại xà đã cho dư hắn, hầu như có thể miễn dịch Gaia sườn hết thảy công kích, không phải khiết chi ấn, hắn cũng vẫn cảm giác được một hồi mau cốt tủng nhiên. Cả người tóc gáy đều cơ hồ dựng ngược, đang phi thân mà lên đồng thời. Hades từng cái tế bào cũng bắt đầu động viên, mở ra bát môn độn giáp, tử môn, phía sau. Chakra trong nháy mắt lan tràn tới toàn thân, trắng muốt như hạo nguyệt một dạng quang huy, bắt đầu vây quanh hắn, lấy một loại quỹ tích đặc biệt vận chuyển. Cuối cùng, hắn ngẩng trên nắm tay, khuếch tán ra một cái đen nhánh điểm nhỏ. Vĩnh viễn ám, đối với đại xà dương quang chiếu khắp, Hades có khả năng nghĩ tới, cũng chỉ có mạnh mẽ lấy công đối công. Uzumaki một dạng điểm đen nhỏ, dường như lỗ đen, đang hấp thu chung quanh vật sở hữu chất. Không khí bắt đầu bạo tẩu, cuồng phong tịch quyển toàn bộ sân so tài tất cả. Kể cả bụi bậm cùng nhau, bị hút vào điểm đen bên trong, đại xà bên người không gian càng thêm không ổn định, từng mảnh một dường như thủy tinh một dạng bóc ra, cũng tiến nhập cái điểm đen kia trong, hóa thành chất dinh dưỡng, khiến cho Hades chiêu thức uy lực càng hùng vĩ. Oanh, hai người trong đụng chạm, kinh thiên sóng xung kích đột nhiên mọc lên, dường như gầm thét sóng chiều một dạng, vỗ vào toàn bộ phong bế sân so tài từng cái góc. Mấy vạn hiện trường khán giả ngay lập tức sẽ bị nghiền trở thành nhục bính. Huyết thủy sâu đậm rót vào mặt đất, đem mảnh này màu xám cho không gian nhuộm huyết hồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.